Ngày hôm qua, Ngài Thiền Sư đã giảng cho chúng ta nghe về những cái câu trả lời của Đức Phật cho những cái câu hỏi của tu sĩ Upaka. Và cái điểm chính của cái bài pháp thoại hôm qua là Đức Phật đã gội rửa được tất cả những cái phiền não và Ngài đã đạt được cái tuệ chánh biến chi. Và đây là những cái điều mà Đức Phật đã công bố, chính Đức Phật đã công bố và trả lời cho Upaka. Thì vào cái thời ấy có rất là nhiều người không có thực hành bao nhiêu, nhưng mà họ tuyên bố là họ là cái đấng Jina. Có nghĩa là tiếng Pali, cái chữ Jina có nghĩa là người đã chiến thắng. Nhưng mà những cái người này, mặc dù là nói họ là người chiến thắng, nhưng mà nó không có nghĩa lý gì cả. Thì Đức Phật trả lời với Upaka rằng Ngài sẽ đi đến cái thành phố Kashi để mà bắt đầu xoay cái bánh xe Pháp, chuyển Pháp Luân. Thì khi mà trả lời như vậy, thì một cách tự nhiên, cái câu trả lời này ám chỉ là Đức Phật sẽ đi và dạy những chúng sanh ở cõi người, cõi trời và cõi phạm thiên. Những chúng sanh này, cái tâm nó bị mê mờ bởi vì si mê, không biết sự thật hay là biết sai lầm, và hướng dẫn chúng sanh để các chúng sanh được giác ngộ. Và Đức Phật nói rằng Ngài sẽ đi để đánh cái tiếng trống Pháp. Những gì mà Đức Phật dạy là những gì mà Ngài đã thực tập. Và Đức Phật đã công bố là Ngài đã chiến thắng tất cả những cái phiền não. Thì tu sĩ Upaka mới hỏi tiếp rằng dựa trên cái gì mà Đức Phật nói như vậy? Thì khi mà Đức Phật nói rằng, trả lời rằng Đức Phật là một cái đấng toàn thắng, Ananda Jina, đó là tiếng Pali, thì Upaka mới trả lời rằng có thể là như vậy, có lẽ là như vậy. Tức là Upaka không có hoàn toàn tin cái câu trả lời của Đức Phật. Thì vì vào thời đó có rất là nhiều những cái vị thầy gọi là thầy lõa thể, tiếng Pali gọi là Nikanda Natakuta, tức là các cái vị thầy này không có mặc quần áo và có rất là nhiều các đệ tử theo. Và cái vị thầy lõa thể này thì tự xưng mình là Jina, tức là một cái bậc mà đã chiến thắng. Nhưng mà các cái vị này dù là tự xưng như vậy, nhưng mà chỉ là cái danh xưng mà thôi. Thì Upaka mới hỏi rằng Đức Phật có xứng đáng là gọi cái tên là Ananda Jina hay không? Thì vào cái thời đó, những cái người mà gọi là Jina, mà cái tiếng Ấn Độ gọi là China, đó là cái phát âm của cái người Ấn Độ. Thì những người nào mà có thể gột rửa được tất cả những cái phiền não thì được gọi là cái tên đó. Và Upaka vào cái thời đó là một cái người đệ tử của cái đạo China này, cho nên Upaka mới đặt cái câu hỏi như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời rằng Như Lai là người đã gội rửa được tất cả những cái tham ái, những cái tham ái trên những cái vật mà hưa thích. Và Đức Phật cũng nói rằng Ngài không còn tham muốn vào những cái đời sống, tất cả những cái sự ái dục đều được gội rửa. Đó là câu trả lời của Đức Phật. Thì Đức Phật đã hành thiền giống như là các thiền sinh ở đây, và qua cái pháp thực tập thì đã biết phân biệt danh sắc, cho nên không có còn cái tà kiến về cái ngã. Các thiền sinh hành thiền cho đến cái mức độ là đắc cái thánh quả Tu Đà Hường thì là sẽ hoàn toàn loại bỏ được cái tà kiến về một cái tôi, một cái ngã. Đức Phật là một cái đấng mà đã biết tất cả những gì mà cần biết. Cho nên Đức Phật trả lời là Như Lai là một cái người mà đáng được gọi là Jina. Là vì Đức Phật là một cái vị mà đã thật sự chiến thắng được tất cả những cái phiền não. Đức Phật đã chinh phục được Ma Vương, Mara dưới cái dạng của là một cái người, một cái chúng sanh. Đức Phật cũng chinh phục được Mara dưới cái dạng là phiền não, gọi là Kilesa Mara. Vì Đức Phật đã gội rửa được tất cả những cái phiền não, tất cả những cái hành động thiện hay bất thiện ở trong quá khứ thì bây giờ không có còn đưa cái kết quả nữa. Đức Phật cũng gội rửa được hay là chinh phục được một cái loại ma vương gọi là Patisankara Mara, tức là không có còn bị những cái hành nó đưa lại cái kết quả. Và Đức Phật sẽ không có còn phải chịu tái sanh, không có còn cái ngũ uẩn này nữa. Thì Đức Phật đã chinh phục được cái ma vương gọi là uẩn ma vương, gọi là Khanda Mara. Đây là những cái loại ma vương mà Đức Phật đã chinh phục được. Cho nên các cái vị thầy kia, mặc dù là tự xưng mình là Jina, nhưng mà đó chỉ là cái tên mà thôi. Là vì các cái vị này chưa có gội rửa được tất cả những cái phiền não. Chỉ có những ai mà đã thực sự gội rửa được tất cả những cái phiền não qua cái phương pháp thực tập thì mới thật sự được gọi là một đấng Jina. Thì chỉ có những ai mà theo những cái lời dạy của Đức Phật, hành thiền gội rửa được tất cả những cái phiền não thì được gọi là một người Jina thật sự, tức là một bậc toàn thắng thật sự. Dù là những cái người của cái đạo Jina, Jaina này ở bên Ấn Độ này, họ tin là như vậy. Họ tin là cái người lãnh đạo của họ là một cái đấng Jina. Họ công bố như vậy. Nhưng mà nếu mà họ chưa có thật sự chinh phục được những cái phiền não thì những cái lời công bố này chỉ là tên mà thôi, chứ không có phải là sự thật. Họ không phải là một người Jina, một người toàn thắng thật sự. Và Đức Phật còn tuyên bố một cách sâu sắc hơn là Như Lai đã loại bỏ được tất cả những cái phiền não, đã chinh phục được tất cả những cái phiền não. Như Lai là một cái đấng Jina thật sự. Đức Phật đã đẩy lui được, gội rửa được những cái kẻ thù ở bên trong, những cái nội thù. Nhờ như vậy mà Đức Phật mới tuyên bố là Ngài là cái đấng Jina thật sự. Đức Phật tự xưng mình là cái bậc toàn thắng Jina, và đã dạy trong 45 năm. Tâm của Đức Phật lúc nào cũng thanh tịnh, trong sạch, đáng yêu qua thân khẩu ý. Và những cái lời dạy của Đức Phật vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay. Cho nên những cái lời dạy của Đức Phật được gọi là Jina Sasana. Những cái người mà thực tập theo cái lời dạy của Đức Phật thì được gọi là Jina Putta. được gọi là Chinaputta hay không thì tùy thuộc vào những người ấy có thực hành hay không. Nếu mà không có thực hành thì cái tên Chinaputta chỉ có cái nghĩa tên mà thôi, chứ không có cái ý nghĩa gì cả. Và Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe thêm về cái chữ Chinaputta này. Thì China là có nghĩa là chiến thắng, như đã nói trên. Còn Putta, Putta thì mọi người thường hiểu cái chữ này là con trai. Nhưng mà thật sự ra nó có nghĩa là con trai hay là con gái. Cho nên những cái người thiền sinh nữ đừng có nghĩ là cái chữ Chinaputta này không có bao gồm họ. Cũng như là trong cái kinh Hạnh Phúc Kinh Mandala Sutta đó, thì trong đó cái chữ có cái câu mà có cái chữ Putta thì sẽ có cái nghĩa là con trai và con gái. Thì là con của Đức Phật, được gọi là con thì là cái người đó phải nghe lời hướng dẫn của cha mẹ. Và ở đây cái chữ con hay là chữ Putta có một cái chữ Pali đồng nghĩa là Savaka, có cái nghĩa là đệ tử hay là học trò. Và cái chữ Savaka hay là đệ tử này còn có một cái nghĩa đen ở bên trong. Và rất là đáng để cho chúng ta hiểu biết. Tức là khi mà một người mà tin vào cái lời dạy của Đức Phật thì người đó được gọi là Savaka, là một người đã tin và theo và hành thiền theo những cái lời hướng dẫn của Đức Phật, theo những lời hướng dẫn qua cái việc giữ giới và qua những cái việc hành thiền. Giữ giới, Đức Phật ngăn cấm các đệ tử của mình không làm những cái gì mà nó có thể nó đem lại cái sự hại, tai hại. Còn hướng dẫn là để dạy cho các đệ tử của mình làm những cái gì mà nó đem lại cái sự lợi ích. Những ai mà làm theo những cái lời dạy của Đức Phật thì được gọi là một người thật sự là đệ tử, True Savaka, hay là được gọi là Chinaputta, tức là con của một đấng toàn thắng. Sau đây, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe qua cái phương diện thực hành. Thì có cái chữ Pali là Ovara, là những cái giới cấm mà Đức Phật đặt ra để cho chúng sanh không có phạm vào, để không có bị những cái điều tai hại xảy đến cho mình. Anusari là những cái lời dạy mà của Đức Phật dạy cho những cái đệ tử của mình, nếu mà làm theo thì sẽ đạt được những cái sự lợi ích. Cho nên khi mà gom hai cái chữ này lại là thành ra là những cái giới và những cái lời dạy của Đức Phật để cho các chúng sanh không có bị tai hại và có thể gặt hái được những cái sự lợi lộc. Cho nên những cái lời dạy của Đức Phật còn được gọi là Sasana, tiếng Pali. Một người không nên làm cái gì mà nó đem cái sự tai hại đến cho mình, và một người nên làm những cái gì mà nó mang lại cái sự lợi ích cho mình. Thì các thiền sinh hãy suy nghĩ, hãy tự suy nghĩ xem mình đã làm đến cái mức độ nào để mà tránh những cái điều tai hại có thể xảy ra cho mình. Các thiền sinh hãy tự suy nghĩ xem mình đã làm đến mức độ nào mà đã tuân theo những cái lời dạy của Đức Phật. Nếu mà không có biết giữ, tránh những cái gì mà mang lại cái sự tai hại cho chính mình, thì người đó không phải là một người đệ tử thật thụ của Đức Phật, không phải là một người Savaka của Đức Phật. Nếu mà một người không có hành thiền đem lại những cái sự lợi ích cho chính mình thì người đó không phải là người con của Đức Phật. Đức Phật đã dạy những cái điều giới để mang lại cái sự hạnh phúc cho chúng sanh, đã làm cho cái thân khẩu ý của chúng sanh được trong sạch, dạy giữ giới để cho chúng sanh không có giết, không có trộm cắp, không có tà dâm, không có nói dối. Đó là về thân và khẩu. Và Đức Phật dạy về giới, về tâm là chánh, không có những cái ý nghĩ muốn hại người khác, muốn giết người khác, hay là những cái ý nghĩ muốn lấy của người khác. Đó là về cái giới để cho thân khẩu ý được trong sạch. Là một người đệ tử của Đức Phật thì phải hành thiền, thực tập theo những cái lời dạy của Đức Phật. Các thiền sinh cần phải giữ chánh niệm trên tất cả những cái hiện tượng mà nó sanh khởi, có chánh niệm một cách liên tục để phát triển cái sự tinh tấn, sự niệm và định một cách liên tục. Khi mà một người có thể ghi nhận những cái đề mục đối tượng thì người đó đang thực hành theo như lời dạy của Đức Phật. Khi mà một người có thể ghi nhận được tất cả những cái đối tượng thì người đó đang tuân theo, đang thực hành một cách cẩn trọng những cái lời dạy của Đức Phật. Các thiền sinh hãy tự nghĩ xem mình đã thực hành những cái lời dạy của Đức Phật đến mức độ nào. Nếu mà không có thực hành theo những cái lời dạy của Đức Phật thì những cái phiền não thô, chung, vi tế nó sẽ dấy lên và nó sẽ tạo sự đau khổ cho chúng sanh. Nếu mà không có thực hành thì sẽ không có phát triển được bốn cái sự thật tứ diệu đế. Nếu mà một người không có hành thiền thì sẽ bị những cái phiền não nó chi phối, sẽ gặp đau khổ. Thực hành tuân theo những lời dạy của Đức Phật có nghĩa là chánh, làm những cái điều bất thiện và cố gắng làm những cái điều thiện. Tiếng Pali Patipatthana. Khi mà một người hành thiền giữ giới thì người đó không có để những cái phiền não nó bộc lộ ra bên ngoài qua thân, qua khẩu. Khi mà một người hành thiền định thì người đó đẩy lui được những cái phiền não mà nó có thể nó dấy khởi ở trong tâm của người thiền sinh ấy. Và khi mà một người đã đạt được cái tuệ của bậc thánh nhân thì người đó sẽ gội rửa được những cái phiền não ngủ ngầm. Một người cần phải hành thiền để có thể gội rửa được những cái phiền não. Và người đó được nói là đã làm xong khi mà hành thiền để gội rửa những phiền não xong thì người đó mới được nói là đã làm xong cái công việc mà Đức Phật đã ghi ra hay là đã hướng dẫn. Một người phải hành thiền như thế nào để cho cái người đó trở nên trong sạch, cao thượng? Một người phải hành thiền tuân theo những cái lời dạy một cách cẩn trọng. Có nghĩa là người đó thực tập đến cái mức độ để trở thành một bậc thánh nhân, để trở thành một bậc cao thượng. Các thiền sinh phải tự xét xem mình đã hành thiền cho đến mức độ nào. Hãy tự xét xem những cái phiền não ở trong mình đã được gội rửa được đến mức nào. Hãy tự xét xem thân khẩu ý của mình đã được thanh lọc đến mức độ nào. Khi mà một người trở thành một bậc thánh nhân thì người đó mới thật sự là một cái bậc gọi là Jinaputta, tức là con chính của Đức Phật. Những cái phiền não thô, chung, vi tế, hay còn được gọi là tiếng Pali là Pavaka, tức là những cái trạng thái thấp hèn, hay là còn được gọi tiếng Pali là Akusala, là những cái việc bất thiện. Đây là những cái kẻ thù gần nhất, mà nội thù nó ở bên trong. Mà tiếng Pali gọi là Vera, thì nó có hai loại. Một cái loại thứ nhất gọi là Akusala Vera, tức là những cái kẻ thù bên trong về bất thiện, làm những cái việc bất thiện. Còn cái thứ hai gọi là Kilesa Vera, tức là những cái phiền não, kẻ thù về phiền não. Có một cái loại Vera, tức là kẻ thù thứ ba, gọi là Ukala. Đây là người, đây là những cái kẻ thù mà dưới cái dạng của người, nhưng mà đây là nó thuộc loại bên ngoài chứ không phải bên trong. Thì những cái kẻ thù bên trong mới là những cái kẻ thù mà làm cho chúng ta đau khổ nhiều nhất. Và những cái kẻ thù bên trong này là tham sân si. Vì những cái kẻ thù bên trong này mà một người làm những cái việc bất thiện, mà nó gây ra những cái đau khổ rất là nhiều. Khi mà một người hành thiền giới định huệ thì người đó có thể chiến thắng được trên những cái kẻ thù bên trong này. Mà càng chiến thắng những cái kẻ thù bên trong này bao nhiêu thì cái sự đau khổ nó bớt đi bấy nhiêu. Khi mà một người mà hành thiền đó, thì người đó tránh được 4 cái sự nguy hiểm. Khi mà hành thiền thì cái tâm người đó nó được thanh lọc, nó nhẹ nhàng, nó đáng yêu, và người đó sẽ cảm thấy thỏa mãn, và người đó không có tự chỉ trích mình, thì tránh được cái sự nguy hiểm thứ nhất, tức là tự chỉ trích mình. Cái thứ hai là khi thân khẩu ý được trong sạch thì người đó tránh không có bị những cái bậc trí tuệ họ chỉ trích. Cái thứ ba là khi mà thân khẩu ý trong sạch thì sẽ không bị luật lệ của nhà nước chỉ trích hay là bắt giam. Thì đây là cái loại nguy hiểm thứ ba. Và khi mà một người mà trong sạch không có làm những cái điều bất thiện thì sẽ không có bị tái sanh vào 4 cái khổ cảnh, thì tránh được cái nguy hiểm thứ tư, đó là không có phải tái sanh vào 4 cái khổ cảnh. Thì khi mà một người có thể chiến thắng được những cái nội thù thì người đó sẽ được giải thoát khỏi những cái sự nguy hiểm. Hành thiền theo như cái lời dạy của Đức Phật thì người đó sẽ tránh được 4 cái sự hiểm nguy, và cũng không còn sợ những cái hiểm nguy khác. Và một người sẽ được bảo đảm khi mà đạt được cái tầng thánh thứ nhất, hay là đắc được cái đạo quả, cái tuệ của đạo quả thứ nhất, và người đó sẽ được hoàn toàn giải thoát, không có phải tái sanh vào 4 cái cảnh khổ, và sẽ không có bị một số những cái sự nguy hiểm khác. Cho nên cái 4 cái nội thù là những cái sự nguy hiểm mà gần kề nhất mà chúng ta cần phải chinh phục nó. Đức Phật muốn các đệ tử của mình được giải thoát bởi những cái sự nguy hiểm ở bên trong, hay là được giải thoát bởi những cái nội thù. Nhờ như vậy mà các đệ tử của Ngài mới có thể thoát khỏi những cái sự hiểm nguy, thoát khỏi những cái sự lo sợ. Cho nên đệ tử của Đức Phật phải hành thiền để có thể vượt qua được, chinh phục được những cái nội thù, để cho tâm trở nên trong sạch, nhẹ nhàng, đáng yêu. Một người mà có thể gội rửa được những cái phiền não bao nhiêu thì thân khẩu ý sẽ trở nên trong sạch, nhẹ nhàng bấy nhiêu. Nếu mà có làm được như vậy mới xứng đáng là con của Đức Phật. Thì một người hãy tự xét xem đến mức độ nào mình được xem là người con của Đức Phật. Nếu mà không có hành thiền thì mình sẽ bị những cái đạo khác, mình sẽ bị những cái đạo khác nó quyến rũ. Dù là không phải ở trong cái kiếp này, nhưng mà có thể là trong những cái kiếp tới. Cho nên rất là quan trọng để cho chúng ta hành thiền, để có được cái sự bảo đảm ở ngay trong cái kiếp sống này. Và chúng ta cần phải hành thiền tứ niệm xứ để trở thành một cái người đệ tử đúng của Đức Phật, để trở thành những đứa con đúng của Đức Phật. Và khi mà chiến thắng được những cái nội thù thì một người đã chu toàn được những cái giới đức, người đó trở thành xứng đáng là một con người. Người đó sẽ đem lại cái sự yên bình cho những người ở chung quanh. Là vì nếu mà một người có thể kiểm soát được cái sự sân hận thì sẽ không có làm cái gì mà để hại cho những người ở chung quanh của mình. Thì khi mà một người có thể kiểm soát được những cái kẻ thù ở bên trong của mình thì người đó không có tạo những cái sự hiểm nguy cho chính mình, mà cũng không có tạo những cái sự hiểm nguy cho những người chung quanh. Đôi khi với cái tâm từ bi, một người có thể cố gắng không có hại người khác, và người đó kiểm soát chính mình để mà không có làm hại người khác. Luôn cả một cái giới duy nhất trong những cái giới của Đức Phật mà nếu chúng ta xét ra thì chúng ta thấy nó rất là lợi lạc cho chính chúng ta và cho những cái người chung quanh. Khi mà một người làm theo những cái lời dạy của Đức Phật cho đến mức tột cùng thì người đó sẽ hiểu Đức Phật thật sự là một cái bậc ân nhân, một cái bậc ân nhân thật sự. Thì ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục cái bài giảng ngày hôm nay. Sa-du, sa-du, sa-du.